Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù Ye xu hướng ánh mắt về phía Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, trong mắt lộ ra sự ôn hòa mà chính bản thân y cũng không hay biết. Yến Trường Lan đối diện ánh mắt Diệp Thù, nhận ra sự ôn hòa ấy chỉ lóe lên trong khoảnh khắc rồi biến mất, khiến hắn không khỏi tự hỏi liệu có phải mình nhìn nhầm hay chăng. Thế nhưng, cuối cùng chuyện này cũng chẳng phải việc lớn lao gì. Sau khi nhìn nhau một hồi, Yến Trường Lan là người mở lời trước. A Chuyết, A Chua, đã thế nào rồi? Diệp Thù giọng tuy bình thản, nhưng trong đó lại ngập tràn tự tin. Ngày sau khi tái luyện chế pháp bảo, sẽ nắm thêm 3 phần chắc chắn. Nghe vậy, Yến Trường Lan đoán được phần nào, rằng A Chuyết đối với việc luyện chế pháp bảo cũng không còn gì ngăn trở, thậm chí là đối với pháp bảo thượng phẩm, cũng đã tích lũy được không ít kinh nghiệm. Việc luyện chế pháp bảo, đây vốn không phải điều mà một luyện khí sư tầm thường có thể làm được, huống chi lại là pháp bảo thượng phẩm. Trong lòng hắn, tất nhiên là vì A Chuyết mà vui mừng. Sau đó, có lẽ do Diệp Thù đã lĩnh ngộ đủ về việc luyện chế pháp bảo, y chỉnh sửa cây thương đỏ vàng vài lần rồi cũng tạm thời thu lại, không tiếp tục suy tư thêm. Tiếp theo, chỉ còn chờ Thuần Vu Tú, Chôn Yêu Siêu, quay lại, có thể giao cây thương này cho hắn. Nửa tháng sau, Yến Trường Lan quay về tông môn, lấy về các vật dụng phụ trợ còn lại mà Thuần Vu Tú đã sai người gửi tới, trao cho Diệp Thù. Diệp Thù qua một hồi nghiên cứu, cuối cùng đã đánh bóng hoàn thiện cây thương đỏ vàng, hơn nữa còn khắc lên đó 2 đạo cấm chế, một là sắc bén, một là cương mãnh, phối hợp với chất liệu của thân thương, đã trở thành một bảo vật mạnh mẽ 10 phần. Đối với pháp bảo thượng phẩm, theo lý có thể thêm một nửa đạo cấm chế nữa, nhưng Diệp Thù phát hiện, trên mũi thương dường như mờ ảo xuất hiện một bóng cấm chế chưa thành hình, bên trong có chút khí tức thần thông. Rất có thể là cấm chế này tự sinh thành chưa trọn vẹn, chờ đến khi cây thương tăng cấp, cấm chế sẽ tự động hoàn thiện, mà khí tức thần thông kia cũng sẽ dần dần viên mãn, hóa thành một đạo thần thông chân chính. Thậm chí, thần thông ấy có lẽ còn liên quan đến sự giao tiếp và hòa hợp giữa cây thương với chủ nhân tương lai của nó là Nhạc Thiên Quân. Duy Chiên Jun, nếu vận khí của Nhạc Thiên Quân tốt, hướng phát triển của thần thông này biết đâu sẽ chịu ảnh hưởng từ ý chí của hắn. Có sự kỳ diệu như vậy, Diệp Thù cũng không muốn thêm thắt gì nữa. Dù cấm chế có tốt đến đâu, nếu Nhạc Thiên Quân thực sự luyện hóa cây thương này thành bản mệnh pháp bảo, Ben Minh Pha Bao, cũng không thể sánh với thần thông tự nhiên sinh ra từ ý niệm của chủ nhân pháp bảo. Lại 1 tháng trôi qua, Thuần Vu Tú quay về, Yến Trường Lan bèn mời hắn tới động phủ của Diệp Thù. Thuần Vu Tú suốt chặng đường theo sau Yến Trường Lan, thần sắc khá căng thẳng. Yến sư huynh, không biết đại sư Diệp đã luyện thành cây thương kia thế nào rồi? Yến Trường Lan hiểu được tâm trạng của hắn, mỉm cười nói. Người chỉ cần yên tâm, với bản lĩnh của A Chuyết, chắc chắn sẽ làm ngươi hài lòng. Thuần Vu Tú nghe vậy liền có chút động tâm. Yến sư huynh đã nhìn thấy rồi ư? Yến Trường Lan đáp. Khi A Chuyết luyện chế cây thương, ta là người kéo ống bể. Thuần Vu Tú liền hiểu, vậy là Yến sư huynh luôn ở bên cạnh trong quá trình luyện chế. Yến Trường Lan gật đầu, đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuần Vu Tú còn muốn hỏi thêm, nhưng đến lúc này động phủ đã hiện ngay trước mắt, hắn đành nuốt lại lời nói. Chỉ một lát nữa thôi là có thể nhìn thấy rồi. Nhìn thấy Yến Trường Lan thản nhiên tiến vào động phủ, trong lòng Thuần Vu Tú không khỏi lóe lên một tia ngưỡng mộ. Rõ ràng đều là tâm ý si mê nhưng lại cầu mà không được. Thế nhưng Yến sư huynh lại có thể thong dong tự tại đến thế. Thậm chí còn được người mình thương yêu nhất tín nhiệm vô điều kiện, tiến lui hoàn toàn không chút e dè. Còn hắn, lại xa không thể bằng. Có lẽ chính vì vậy mà khi biết được thứ tình cảm này, Yến sư huynh đã chọn con đường luôn ở bên cạnh, âm thầm bảo hộ, lặng lẽ chờ đợi, không rời nửa bước. Còn hắn, lại chỉ dám đứng từ xa quan sát, không dám đến gần. Thuần Vu Tú âm thầm thở dài. Hiện tại hắn đã dần thay đổi. Từ chuyến đi vào bí cảnh, lúc ở cạnh đại ca Nhạc, hắn không còn quá căng thẳng như trước, lo sợ bị đối phương nhìn thấu tâm ý. Ít nhất, lần này khi cùng đại ca Nhạc đồng hành tu luyện, hắn cũng đã nhận được sự giúp đỡ nhiều lần từ đại ca Nhạc. Dường như đại ca Nhạc không hề chán ghét hắn, mà thật lòng coi hắn như huynh đệ. Như vậy, có lẽ cũng đã đủ. Hắn cũng nên học cách như Yến sư huynh, không trốn tránh, đem tình cảm này chôn giấu trong lòng, coi như chân bảo. Vào trong động phủ, Thuần Vu Tú thấy thiếu niên lạnh lùng đang ngồi xếp bằng, dường như đang tu luyện, vừa nghe thấy tiếng động khác thường, chưa mở mắt đã cất giọng nói. Trưởng Lan, người đã đưa Thuần Vu đạo hữu tới rồi. Yến Trưởng Lan đáp, đúng vậy, Thuần Vu sư đệ đã trở về, ta nghĩ có thể đưa hắn đến để xem cây thương đỏ vàng mà A Chuyết luyện thành. Diệp Thù lúc này mới mở mắt, khẽ gật đầu với Thuần Vu Tú. Vì có thân phận là luyện khí sư, lúc trước khi tu vi còn tương đồng, Thuần Vu Tú đối với Diệp Thù đã rất kính trọng, huống chi hiện giờ Diệp Thù đã trúc cơ. Chô Di, còn Thuần Vu Tú vẫn chỉ là luyện khí, liên chi, đỉnh phong, tự nhiên Thuần Vu Tú cúi mình hành lễ. Thuần Vu Tú nói, lần này đa tạ Diệp đại sư. Diệp Thù nhẹ nhàng chỉ tay về phía trước, không cần khách sáo, ngồi đi. Thuần Vu Tú liền theo Yến Trưởng Lan ngồi xuống. Diệp Thù nhẹ lướt tay, giữa lòng bàn tay liền xuất hiện một cây trường thương đỏ vàng, thân thương mềm mại hữu lực, đường nét trôi chảy. Trên thân thương vẫn không có quá nhiều hoa văn, chỉ có những ám văn mờ nhạt như tiềm long phục hổ quấn quanh thân thương. Dường như chỉ cần thi triển thương pháp, những ám văn này sẽ chuyển động khắp nơi, sinh ra thế hổ nhảy rồng bay uy dũng. Thuần Vu Tú, Chôn Yêu Siêu, ngắm nhìn cây thương này, trên mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Cây này dường như không chỉ là pháp bảo hạ phẩm, trước đây hắn đã nhờ vị Diệp đại sư Ieyasu này luyện chế, tuy hy vọng rằng sau khi Diệp đại sư đạt đến trúc cơ, Choji có thể giúp hắn luyện ra pháp bảo hạ phẩm, nhưng cũng hiểu rằng khả năng luyện chế pháp bảo ngay khi vừa đạt đến trúc cơ là rất thấp. Vì thế, chỉ cần thành thượng phẩm pháp khí, có thể cùng hắn gia tăng tiềm lực, đã đủ để hắn hài lòng. Nhưng hắn lại không ngờ, Diệp đại sư không chỉ luyện ra pháp bảo hạ phẩm mà phẩm chất của nó tuyệt đối không phải loại hạ phẩm tầm thường. Đầu ngọn thương hơi rung động, hoa văn nhạt nhòa trên đó như là nửa cái cấm chế chưa hoàn thành. Thuần Vu Tú không kìm lòng mà thốt lên và đã nhận được sự khẳng định từ Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, Yến Trưởng Lan nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, vật phẩm mà sư đệ Thuần Vu ngươi đưa quả thực không tầm thường. Sau khi A Chuyết, A Chua, luyện chế, không chỉ tự động sinh ra hai cấm chế thiên nhiên có chứa thần thông, mà còn xuất hiện nửa cái cấm chế như vậy, thật khiến người ta kinh ngạc. Thuần Vu Tú lẩm bẩm, đệ quả thật khó mà tin nổi. Tiếp theo, hắn cũng không biết làm sao để tiếp nhận cây thương này, đặt trên đầu gối mà tỉ mỉ ngắm nhìn. Chỉ biết rằng vẻ đẹp, sự mạnh mẽ và tinh diệu của pháp bảo này đã vượt xa những gì hắn có thể tưởng tượng, khiến hắn chẳng chút thất vọng, lại thêm phần phấn chấn. Tay run run chạm vào thân thương, Thuần Vu Tú dâng lên chút thỏa mãn. Hắn nhất định phải để đại huynh Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun, nhận lấy cây thương này. Thiên hạ này, không ai khác ngoài đại huynh Nhạc Thiên Quân là thích hợp hơn để sử dụng nó. Lúc này, Diệp Thù, Ieyasu mới hỏi, người có điều gì không hài lòng về cây thương này chăng? Thuần Vu Tú vội nói, không có, cây thương này thật sự rất tốt. Nói xong hắn liền vội hỏi, không biết thương này tên gọi là gì? Diệp Thù đáp, ta và Trưởng Lan chỉ gọi nó là Xích Kim Thương, Chi Jin Cheng, tên thật của nó nên để ngươi hoặc Nhạc đạo hữu đặt cho. Thuần Vu Tú chợt hiểu ra, Diệp đại sư nói phải, hắn quý trọng V, TV, thân thương, vì đây là món quà dành tặng đại huynh Nhạc Thiên Quân, và cũng hy vọng có thể được người coi trọng mà luyện chế thành bản mệnh pháp bảo. Ben Minh Pha Bao, đương nhiên vẫn nên để đại huynh tự mình đặt tên, người khác mà đặt tên cho cây thương này e là không hợp lý. Yến Trưởng Lan ở bên cạnh thấy vậy, không khỏi thở dài. Vị sư đệ này ngốc nghếch một chút. Đã dốc bao công sức tặng người khác cây thương tốt như vậy, đáng lẽ nên sớm đặt một cái tên, để khi đối phương nhận lấy, mỗi lần đọc tên lại nhớ đến hắn một lần. Ấy thế mà hắn lại muốn người trong lòng tự mình đặt tên. May mắn là cây thương này do sư đệ tặng, cho dù không đặt tên, hẳn rằng Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun, thực sự nhận thương rồi sẽ không thể không nghĩ đến người tặng, đôi khi cũng sẽ gọi tên một hai lần thôi. Thuần Vu Tú yêu thích Xích Kim Thương không nỡ rời tay, nhưng cuối cùng vẫn phải đi vào chuyện chính. Hắn đỏ mặt, mở lời, Diệp đại sư đã luyện chế ra cây thương tuyệt hảo như vậy, không biết chi phí sẽ là bao nhiêu. Trước đây, chuyện Diệp đại sư nhờ tìm kiếm phong thuộc tính phôi thai, ta không thu được tin tức gì, đã phụ lòng mong đợi của đại sư. Vì vậy, xin đại sư ra giá. Diệp Thủ đáp, phong thuộc tính phôi thai này không cần nữa, người cứ chi trả theo phí thông thường của luyện khí sư cho ta là được. Hắn hơi trầm ngâm, tuy nhiên người tốn không ít tài lực thu thập vật liệu, hẳn trên người cũng không còn nhiều linh tệ. Ta sẽ nể mặt trưởng lan mà cho phép ngươi thiếu tạm, khi nào gom đủ sẽ trả sau. Thuần Vu Tú sững người, ngay sau đó đầy lòng cảm kích. Chỉ là hắn vẫn muốn ngay lập tức mang xích kim thương đi biếu tặng, nếu toàn bộ đều ghi nợ thì sao hắn dám trơ mặt mà làm vậy. Vì thế, hắn hít sâu một hơi, đem hết những thứ trong túi trữ vật đổ ra ngoài. May mắn thay, hắn đã đi qua một bí cảnh, đổi được nhiều món đồ lặt vặt, gom góp lại cũng khá nhanh. Tính toán xong xuôi, ngoại trừ những thứ Thuần Vu Tú sẽ dùng ngay, những vật phẩm còn lại, hắn gom những thứ quý giá thành một đống, đủ gom hơn nửa, dâng tất cả cho Diệp Thù. Đến lúc này, Thuần Vu Tú có thể nói là hoàn toàn trắng tay. Thế nhưng, Thuần Vu Tú vẫn ngại ngùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn thiếu 500 linh thạch, linh si, đợi ít ngày nữa, đệ sẽ gom đủ rồi mang đến. Diệp Thù cũng không muốn từ chối kẻo làm tổn thương tự tôn của hắn, liền nhận những tài vật kia, gật đầu nói. Được, khi ngươi gom đủ, thì chờ trưởng lan quay lại tông môn mà giao cho y là được. Thuần Vu Tú tự nhiên vội vàng đáp ứng. Tiếp đó, hắn ngồi mà tựa như trên đệm kim, cảm giác không an ổn. Yến trưởng lan thấy vậy, bật cười. Sư đệ Thuần Vu, nếu muốn đi thì cứ rời đi là được, không cần ở lại chịu khổ nữa. Thuần Vu Tú đỏ mặt, là ta thất lễ rồi. Yến trưởng lan lắc đầu, chỉ là vì tình cảm chân thành thôi. Sư đệ Thuần Vu, người mau đi đi, chắc rằng A Triết cũng không lấy làm phiền lòng đâu. Thuần Vu Tú nhìn Diệp Thù không nói gì, nhưng vẻ mặt cũng không lộ ra dị sắc, hiển nhiên là đã ngầm đồng ý lời của Yến trưởng lan. Thế là Thuần Vu Tú càng không thể ngồi yên, vội vàng đứng dậy, cáo từ hai người. Sau khi rời khỏi động phủ, hắn nhanh chóng hướng về phía Nhạc Gia. Zuezia, chỉ là khi đến một con phố dài gần Nhạc Gia, Thuần Vu Tú bỗng nghĩ rằng mình chẳng có lý do gì để vội vàng đến đó ngay lập tức. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định truyền tin báo trước. Cách chương.